Em là vị hôn thê của tôi. Chương 23-2, nếu có thể ta vẫn là bạn nhé. Góc truyện audio.com. Mạc Thần ngẩng đầu lên, một cô gái xinh đẹp như ánh trăng lọt vào mắt hắn. Mái tóc đen dài buông ra, đôi mắt đỏ thẫm màu máu, nhìn như một thiên thần cũng lại như một nữ nhân huyết tộc. Cô ta mặc một bộ trang phục kiểu Nhật, cổ tay đeo cái lắc nhỏ chỉ cần cử động cũng vang lên tiếng leng keng thực vui tai. Giọng nói cũng rất mềm mỏng, nghe rất dễ chịu, Mạc Thần nhìn đến ngây người. Hi, còn sống chứ, giọng nói ấy lại vang lên nhưng ngữ điệu nghe rất gợi đòn. Cô, là ai? Mạc Thần bắt đầu truy hỏi. Tôi là thần tiên, cô gái kia khúc khích trả lời. Mạc Thần, thôi bye bye. Cậu ấy nói tôi phải đến sớm và lại tôi nhớ cậu ấy rồi, cô gái đó vẫy tay sau đó nhảy chân sáo đi mất. Mạc Thần ngồi lặng im một hồi lâu không hiểu sao cô gái kia làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Lũ người kia đã đi từ bao giờ? U, làm sao, vẫn còn chút tình bạn với hắn. Nam nhân tóc đen vuốt ve máu tóc của cô gái phía trước. Nha, cái gì, ân căn bản là còn một chút, đừng yêu hắn được không? Nam nhân nói như van xin, cô gái không trả lời hôn hắn một cái vào môi, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn thẳng vào mắt hắn, cái miệng xinh đẹp cũng nhẹ mấp máy. Elvin, sẽ không, Elvin dịu dàng đáp lại cái hôn kia sau đó gắt gao ôm lấy thiếu nữ bên cạnh. Selena, cảm ơn em, cảm ơn và đã không rời bỏ tôi. Selena cười nhẹ ôm chặt người kia mặc dù cả hai người. Căn bản một tia rung động cũng không hề có. Selena bước đi không hiểu nghĩ cái gì liền quay trở lại cái nơi kia. Nhìn kẻ giang bị bắt giam trong song sắt kia cô khẽ cười. Cái quái gì vậy, bị bắt mà vẫn có thể ngủ được sao? Cũng thật, bình thản đi, cô nhìn thêm một lúc, cười nhẹ một cái, nhẹ gọi một tiếng thần sau đó quay đi. Nếu cậu không phải kẻ thì của tôi thì tốt rồi. Trước kia là bạn giờ đây là thù, thế giới này có bao nhiêu điều ta có thể lường trước chứ? Số mệnh cũng thú vị thật, trêu đùa người ta như vậy liệu còn chưa đủ, Mạc Thần hay kẻ thù mà tôi phải đánh bại. Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu có thể, ta vẫn là bạn nhé, dù điều đó có lẽ là điều không tưởng. Tác giả, cốt truyện mới cũng thật so deep đi, bái phục bản thân, bái phục, cách chương.